Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo của quyển sách Địa ngục du ký. Giới hồi 51, dạo đệ cửu điện gặp gỡ Đô Thị Dương. Phật sống Tế Công, giáng ngày 29 tháng 3 năm Mậu Ngọ 1978. Thơ: Nhân sinh nan thoát quỷ môn quan, kỷ lũ u hồn khứ phục hoàng, phú quý vinh hoa như giấc mộng, kiệm cần tự đắc lạc thanh nhàn. Dịch: Cửa quỷ người đời tránh được sao, u hồn lũ lượt kéo nhau vào, vinh hoa phú quý tuồn hư ảo, vui sống cảnh nghèo chẳng ước ao. Tế Phật: Đệ Bắc Điện và Cửu Trùng Quan đã dạo qua, bữa nay phải tới Cửu Điện thăm dò âm quan. Dư Sinh chuẩn bị lên đài sen. Dư Sinh: Bữa nay phải dạo thăm Cửu Điện để sách Địa ngục du ký sớm được hoàn tất, lòng con tràn trề hứng khởi, nói chẳng nên lời. Tế Phật: Việc vượt cửa ải cửu trùng hết sức quan trọng, còn chớ dội khinh thường và sớm lạc quan. Nhận trọng trách vượt biển băng ngàn, việc làm phải hết sức cẩn thận. Sách Địa ngục du ký nếu như ban bố ra được để khuyên đời thì con có công rất lớn. Mong con cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, mau lên đài sen. Dư Sinh: Xin tuân lệnh, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dư Sinh: Con xuống rồi. Phía trước người ta tụ tập đông đảo, hình như họ tổ chức đón tiếp mình trọng thể lắm. Tế Phật: Đồ Thị Dương ở Cửu Điện sớm được tin bữa nay chúng ta tới thăm, cho nên đã tổ chức lễ nghinh tiếp thật là đặc biệt. Chúng ta phải phủi sạch bụi bặm. Con hãy nhìn phía trước, tiếng thanh la, tiếng trống rinh tai, đủ loại nhạc khí đang hòa tấu khúc nhạc chào mừng. Dương Sinh: Bản nhạc này nghe giống như bản dân nhạc cổ điển Nam Bắc Quảng Điều. Tế Phật: Đúng đấy. Dương Sinh: Nhạc tiên có khác, nghe xong cảm thấy lâng lâng, hồn nhẹ nhàng bay bổng như đang sống tại cõi tiên. Cảnh này có thật được sao? Tế Phật: Có thật chứ. Người đời bất cứ ai công quả tu đạo tròn đầy, lúc được mời gọi về cõi tiên, bên tai họ hẳn là được nghe tiên nhạc. Còn kẻ không có công đức lớn, không được hưởng thú vinh hoa đặc biệt này của cõi trời. Trần gian vào những dịp lễ ban thưởng cũng có hòa tấu âm nhạc. Cho nên cõi phàm có nhạc trần, cõi trời có nhạc tiên, quả không phải là hư truyền. Nếu như lúc sống tội ác nào cũng phạm, thì hẳn là sau khi chết, tai sẽ phải nghe tiếng quỷ khóc, tiếng gương đau xiềng xích. Gặp cảnh này đường về cõi âm khó mà kham nổi. Chắc chắn dọc đường sẽ bỏ chạy, để rồi lại bị âm binh tróc nã, trói đem về âm phủ. Chúng ta mau nhắm phía trước đi tới. Quan viên Cửu Điện hàng ngũ chỉnh tề đang chờ đợi. Dương Sinh: Lại chào ra mắt Đô Thị Dương cùng chư vị tiên quan. Kẻ hậu sinh này là môn đệ của Thánh Đế thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung, cùng ân sư Tế Phật phụng chỉ vào âm ty viết sách. Bữa nay tới đây, trước xin đa tạ sự tiếp đón nồng hậu, sau kính mong giúp đỡ chúng tôi phương tiện dồi dào. Minh Dương: Miễn lễ. Dương Sinh mau đứng lên. Bữa nay bản Dương đặc biệt thiết tiệc khoản đãi hai vị, mau theo tôi vào khách sảnh trong điện nghỉ ngơi. Dương Sinh: Xin đa tạ Minh Dương quá hậu đãi. Tế Phật: Chúng ta hãy theo Minh Dương vào trong điện nghỉ ngơi. Minh Dương: Mời hai vị ngồi, xin chớ làm khách. Dạo thăm âm phủ để viết sách, suốt từ đệ nhất điện tới bản điện, có thể nói là công lao khổ cực muôn phần. Bữa nay bản Dương đặc biệt thiết tiệc để hai vị tẩy trần. Tế Phật: Đa tạ sự chiếu cố của Đô Thị Dương, thầy trò chúng tôi rất hân hạnh được dự tiệc tẩy trần. Vì cưỡi đài sen suốt một năm qua bị nhiễm quá nhiều bụi bặm. Minh Dương: Đâu có, đâu có. Lão sư phụ tâm vốn thanh tịnh, chỉ có bụi bám đầy mình mà thôi. Như hoa sen mọc từ bùn chẳng thấy hôi tanh mùi bùn. Bản tính trái lại vô cùng thanh cao, tinh khiết. Chỉ tiếc đôi chân phòm lặn lội khắp nơi nên cần phải rửa sạch thôi. Trái cây tiên trên mâm mời hai vị dùng tự nhiên, chớ khách sáo. Tế Phật: trò cưng cứ tự tiện, khó có cơ hội này, ăn đi. Dương Sinh: cảm ơn, cảm ơn. Loại trái cây này giống hệt trái bồ đào ở Dương Gian, màu đỏ ửng tím, hương vị ngọt ngào thơm mát, ăn rất ngon miệng. Minh Dương: đúng, đây là loại bồ đào sắc quyền, mọc tự nhiên ở Côn Lôn. Vì hấp thụ được linh khí của trời đất mà kết trái, cho nên vỏ màu đen huyền, ruột kết tinh hương vị quý giá. Ăn nhiều đi. Tế Phật: mình vừa ăn vừa bàn chuyện. Này Dương Sinh, có thắc mắc điều chi không? Nếu có, còn hãy xin Minh Dương chỉ giáo. Dương Sinh: thưa dân, xin Minh Dương cho biết cảm tưởng về tình hình sinh hoạt tại quý ngục ra sao? Minh Dương: tự biết trách nhiệm của bản ngục quá nặng nề trọng đại, mắt nhìn hết đám tội hồn nọ tới đám tội hồn kia. Vì hành xử những hình phạt quá đau đớn, lòng thực quả không nở. Song ở đây buộc phải phán quyết thực công bình, không thể để tình riêng chi phối. Ước mong chúng sinh sớm quay đầu hướng thiện, trách nhiệm của chúng tôi mới mong hoàn thành. Các cơ quan ở âm phủ đều sinh hoạt một cách hết sức trang trọng nghiêm minh, tư thái nhẹ nhàng, giống như các pháp quan ở Dương Gian luôn luôn chủ trương minh kính cao huyền, chính tâm quá nhân, gương sáng treo cao, lòng ngay dạy người. Dương Sinh: à, thì ra là thế. Xin Minh Dương cho biết quý điện cai quản ngục nào? Minh Dương: bản điện quản lý đại địa ngục A Tỳ, lại còn thiết lập thêm 16 tiểu địa ngục để trừng phạt tội hồn. Dương Sinh: có người hỏi là sau khi chết phải qua 18 cửa địa ngục thì làm sao giảng? Minh Dương: người đời thường nói dẫn rằng, ai cha cha, sau khi chết phải qua 18 lần địa ngục. Nói như vậy tức là chỉ mới đề cập tới ngục A Tỳ mà thôi. Bởi vì địa ngục A Tỳ có tới 18 tầng, thấu tới tận tâm của đất. Nơi đó âm khí dày đặc tối tăm, bàn tay giơ lên không nhìn thấy ngón, ngập đầy nước đen xì như cà phê. Tội hồn ở đó được uống cà phê tối ngày sáng đêm. Dương Sinh có muốn nếm một ly không? Dương Sinh: không dám, không dám. Tôi nghĩ uống nước trà tốt hơn. Chẳng thích thứ cà phê đó, vì uống vào nó không tiêu. Minh Dương: Dương Sinh còn câu thúc cẩn trọng, mời dùng trái cây tiên. Dương Sinh: loại trái cây này giống như hình tháp 9 tầng ở Dương Gian, ăn vào hương vị thơm tho, ngọt mát, hơn hẳn những loại trái cây trồng ở Dương Gian. Không rõ tên của loại trái cây này là gì? Minh Dương: đúng, tên nó là tháp 9 tầng, đặc biệt chỉ có cửu điện mới trồng được thôi. Ăn nó xương cốt cứng mạnh, đại bổ thần tính nguyên căn. 9 tầng là dương cực, cho nên trái tháp 9 tầng rất bổ dương khí. Dương Sinh ăn nó rất tốt. Tế Phật: phần lớn hàm lên tháp 9 tầng, ít thích xuống 18 ngục A Tỳ, kể cũng hay. Minh Dương: hai vị chớ chê tiệc nhỏ của tôi, hãy ăn cho no bụng, tro bụi còn bám đầy người. Bây giờ tôi đưa Dương Thiện Sinh ra thác Cửu Tuyền tắm giặt được không? Dương Sinh: thưa ân sư, đi một mình con hơi ngại, mời ân sư cùng đi với con. Tế Phật: được. Minh Dương: mời hai vị theo tôi. Dương Sinh: đa tạ Minh Dương cùng chư vị tiên quan đã đích thân hướng dẫn chúng tôi đi. Đường xá thật là mới mẻ trong lành, địa ngục ít thấy những con đường sạch sẽ bằng phẳng như thế này. Tế Phật: đường này chỉ dành riêng cho những vị đạo sĩ có tu luyện qua lại, và muốn lên Dương Gian đón rước thần vị của thân linh đều phải tới đây tẩy trần, sao mới có thể lên Dương Gian tiếp nhận hương quả. Bữa nay con quả là may mắn mới được thấy chốn này. Hãy thưởng thức cái phong vị tươi mát của tháp Cửu Tuyền. Còn có thấy ba vị thần từ phía trước đi tới không? Các vị đó sau khi tẩy trần sẽ nhận lãnh sắc chỉ lên Dương Gian đảm nhiệm chức vụ. Dương Sinh: Nhìn các vị thần đó thấy khí sắc vui tươi tràn trề, vẻ rực rỡ hào quang. Minh Dương: Hai vị hãy rảo bước. Dương Sinh: Núi phía trước cao quá, cây cối trên đó lại vô cùng xanh tốt. Thác nước từ vách đá đổ xuống, trông giống như những tấm lụa. Tiết trời nóng bức như vậy mà nước mát cứ tuôn ào ào, hẳn là lòng mát dạ đất nở. Minh Dương: Đã tới thác Cửu Tuyền. Dương Sinh: Quả không sai, trên vách núi có đề hàng chữ lớn sắc vàng óng ánh: Cửu Tuyền Bọc Bố. Thác Cửu Tuyền. Chính ngọn thác từ trên cao ào ào đổ xuống, trông giống như những tấm lụa trải dài. Minh Dương: Dương Thiện Sinh sắp sửa tẩy trần, lệnh cho các tướng hộ giá lui bước. Tướng quân: Xin tuân lệnh. Minh Dương: Dương Thiện Sinh, hãy đi một mình tới dưới chân thác. Dương Sinh: Sức nước quá mạnh, con không dám đi một mình, kính mời ân sư đi cùng con. Tế Phật: Được, thần Phật của ta đã 3 năm không tắm rửa, cũng nên lợi dụng cơ hội này thanh tẩy một phen. Chúng ta đi. Dương Sinh: Mát quá, mắt con không mở nổi. Tế Phật: Cổ mở ra mới có thể rửa sạch được mắt trần của con. Dương Sinh: Sướng quá, mát mẻ vô cùng, nhưng toàn thân ướt sũng, biết tính sao đây? Tế Phật: Chớ lo, đợi lát nữa ta dùng quạt bồ quạt một quạt như máy vắt nước, quay tích khô liền. Mau rửa sạch bàn chân, chỗ đó nước xối không tới, còn dơ hầy. Dương Sinh: Xin ân sư đừng mỉa mai con. Tế Phật: Những chỗ không nhìn thấy thường rất dơ giấy, như gan bàn chân, gầm giường, gầm bàn, đó là những căn cứ địa. Nếu không đại tảo trừ, lỡ nó sinh ra rận, sau này làm sao cưỡi gió đè mây được. Dương Sinh: Đúng đúng, ân sư nói rất chí lý. Tế Phật: Quả không sai, thác Cửu Tuyền giống như chính con rồng phun nước, bụi trần gặp nó lập tức sạch sẽ, chẳng cần xà bông, bột giặt, thuốc tẩy. Người đời nên giữ gìn thân tâm trong sạch, để sau khi chết, bị khám xét, hẳn là tránh được hình phạt. Mau đi lên, đã sạch sẽ rồi. Dương Sinh: Xin ân sư quạt lẹ cho người con khô đi. Tế Phật: Con hãy nhìn cái quạt bồ này, còn hơn cả máy vắt nước. Dương Sinh: Quả nhiên quần áo khô ngay, thân tâm đều sạch sẽ. Đa tạ ân sư cùng Minh Dương. Minh Dương: Mong Dương Thiện Sinh vì thánh hiền đường gắng chịu đựng gian lao, thuốc ngựa da rồi. Dương Sinh: Xin tuân lệnh, mong Minh Dương ban cho thật nhiều linh quang. Minh Dương: Mây tan, mặt trời ló dạng, không rửa cũng sạch, phải hiểu điều đó. Tế Phật: Vì thời giờ đã trễ, chúng tôi xin cáo biệt tại đây, không thể tiễn chân Minh Dương về điện được. Minh Dương: Không quan hệ, lệnh cho các quan viên hạ ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Dương Sinh: Nhờ ơn Minh Dương ban tiệc, cùng cho tắm nước thác Cửu Long Tuyền, tới già không quên, xin cảm tạ chư vị quan tiên, mong gặp lại. Tế Phật: Đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 52, dạo tiểu địa ngục dầu sôi tưới thân mình. Phật sống Tế Công, giáng ngày 9 tháng 4 năm Mậu Ngọ 1978. Thơ: Dân sơn hữu lộ đạt tiên môn, tùng hạ thâm tư, dông nhật hôn, ngã ái dương cuồng, kỳ tế thế, lưu trung biệt hiện, nhất càng khôn. Dịch: Mây núi đưa đường tới cửa tiên, dưới thông quên tối nghỉ triền miên, cứu đời đang lúc ta mê mải, liều cỏ càng khôn hợp sáng đêm. Tế Phật: Khí trời bữa nay vô cùng nóng nực, các cửa tiệm trạm xe đông nghẹt người, thở không nổi. Đường địa ngục lầy lội trơn trượt, cũng đông đúc náo nhiệt lạ thường. Nhìn lại chùa miếu, thánh đường thê lương ảm đạm, hoa giả cảnh dối, mùi rượu thịt, sắc dục, tiền tài đã phủ ngập những nơi đó từ lâu, để rồi dần dần đắm chìm xuống đáy đầm lầy, hố sâu tội ác. Bởi vậy đường địa ngục giờ đây cũng đông nghẹt, chứ không hết tội hồn. Mong người đời hãy tỉnh thức. Bữa nay chuẩn bị vào âm ti, Dương Sinh lên đài sen. Dương Sinh: Xin dân lệnh, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới nơi, Dương Sinh mau xuống đài sen. Dương Sinh: Thưa ân sư, những người từ phía trước đang đi tới là những thần thánh từ phương nào tới vậy? Tế Phật: Họ là ngục quan cùng tướng quân của tiểu địa ngục dầu sôi tưới thân mình, đến nghênh đón chúng ta. Dương Sinh: À, thì ra là vậy. Lại chào ra mắt ngục quan cùng chư vị tướng quân. Ngục quan: Miễn lễ, quan nghênh hai vị đã phụng chỉ tới tham quan. Dương Sinh: Đa tạ, nơi cửa ngục các công ty, công xưởng trên dương gian đều thấy treo tấm bảng đề, xin miễn tham quan. Tại sao ở đây quý vị lại quan nghênh tham quan? Tế Phật: Công xưởng là chỗ quan trọng, kẻ nhàn rỗi không được tới đấy. Địa ngục không có cửa, không đón mừng người tới. Nhưng người đời không chịu nhìn bản cảnh cáo viết, lại ngang nhiên lao đầu vào, cho nên không lấy làm lạ khi họ bị bể sọ não, tuôn xối xả, đau đớn kêu la không ngớt. Ngục quan: Tế Phật nói rất chí lý, những nơi không nên đón ngài ít lui tới là hơn, kẻo không sẽ bị rớt xuống giếng sâu hối không kịp. Cũng xin chớ lưu tâm về việc bữa nay chúng tôi nên tiếp quý vị. Bản ngục là ngục dầu sôi tưới thân mình, trực thuộc quyền cai quản của đệ cửu điện. Mời hai vị theo chúng tôi đi xem xét tình hình. Dương Sinh: Đa tạ những điều ngục quan vừa chỉ dạy. Tiếng kêu từ trong ngục vọng ra, các chảo dầu đang đun lửa bài la liệt trên đất, đã sôi sùng sục muốn bắn tung lên. Quỷ binh còn hăng say châm thêm dầu, mồi thêm lửa. Tội hồn bị lột sạch quần áo, trói vào cây cột. Chảo dầu sôi đặt sát bên. Giữa lúc dầu cuồn cuộn réo sôi sùng sục, thì quỷ binh đổ ập nước lạnh vào. Thế là dầu sôi và lửa cháy giăng khắp mình tội hồn. Toàn thân chín đỏ, da thịt bỗng căng phồng. Kẻ nào kẻ ấy kêu la thảm thiết. Tình cảnh này quá thương tâm, không rõ lúc sống họ đã phạm phải tội lỗi gì. Ngục quan: Để tôi sai đem một vài tội hồn tới cung khai, hầu khuyên răn người đời. Dương Sinh: Hay lắm. Ngục quan: Đã dạy tới, tội hồn lắng nghe ta bảo. Hai vị này là Phật Sống Tế Công cùng Dương Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung trên dương gian, phụng chỉ xuất âm phủ thâu thập án chứng, hãy mau khai thực những hành vi phạm lỗi lầm lúc còn tại thế. Tội hồn: Nói ra thật là xấu hổ. Tôi lúc sống buông văn bán chữ để sinh nhai, nghĩ rằng viết sách đứng đắn, mãi lực sẽ rất giới hạn. Sao bằng viết tiểu thuyết dâm ô rồi đem xuất bản có lợi hơn nhiều. Từ đó tôi bèn âm thầm viết, in và bán, kiếm được rất nhiều lời. Sau đó vợ chồng tôi bất hòa, đem nhau ra tòa ly dị. Cuối đời tôi mắc bệnh, bán thân bất toại, bèn cho là ác nghiệp quả báo. Sau khi chết, âm binh áp giải tôi xuống địa ngục. Đứng trước đài gương soi ác nghiệp, tất cả tội mà tôi đã phạm đều hiện rõ. Nên tôi đã phải trải qua các điện, chịu đủ mọi hình phạt, nào như cắt tim, chặt tay, vân vân. Còn bị giao tới đệ cửu điện để lãnh hình phạt tưới dầu sôi. Hàng ngày chịu thống khổ, cầu xin trời đất xá tội nhưng chẳng được chiếu cố. Nhắn với thế nhân, chớ có viết chuyện dâm ô hại người, để tránh khỏi phải chịu hình phạt khắc nghiệt như tôi hiện nay, tối tăm chẳng thấy bóng mặt trời. Ngục quan: Sách dâm ô hại người không ít. Trên đời, thanh thiếu niên đem sách dâm ô nhiễm thói quen thủ dâm độc ác, xấu xa, hoặc tìm tới các ổ mãi dâm nơi hang cùng ngõ hẹp, thậm chí còn hiếp dâm giết người. Sự tai hại còn truyền mãi ngàn sao. Kẻ viết sách dâm ô, ngoài việc chịu hình phạt nghiêm khắc ở các ngục ra, cuối cùng còn bị đày xuống ngục A Tỳ. Đợi tới bao giờ sách dâm tuyệt tích mới có thể thoát khổ, trở lại kiếp luân hồi, tiếp nhận nghiệp báo. Tội hồn thứ hai mau khai rõ, lúc sống người đã phạm tội gì? Tội hồn: tôi lúc sống mở tiệm chụp hình, kỹ thuật không đến nỗi, kém cỏi mà vẫn không đông khách. Sau nghe lời dụ dỗ của bạn bè, lén lút quay phim con heo dâm ô tục tiểu đem bán, kiếm được rất nhiều lời. Về sau việc làm ăn bại lộ, bị cảnh sát bắt, bị ra tòa án xử phạt. Suốt đời tôi chỉ có phạm mỗi một tội này, tới khi chết bị đại ải đau đớn khắp các ngục, cuối cùng còn bị giải giao tới ngục này lãnh thêm hình phạt, thống khổ cục cực không cách chi chịu nổi. Ngục quan: phạm những kẻ viết sách dâm ô, quay phim dâm dục, truyền bá hình ảnh khỏa thân, chế tạo thuốc kích thích tính dục, ấn loát phát hành truyện tục, chúng đều phạm vào nghiệp ác, âm phủ sẽ gia hình tối trọng. Dâm là đầu mối của muôn ngàn tội ác, bọn này dùng tài dối dân hay quét đất, sử dụng tình giả trí giả, không bệnh tật cũng than đau đớn, làm dẫn đục tâm hồn người đời, tội ác quá lớn. Thế nhân không nên xem những thứ tranh ảnh sách báo dâm ô bẩn thỉu này, để tránh cho tính tình khỏi bị uế trượt. Nếu đã sai trái tạo ác nghiệp, sẽ khiến thần linh cai quản ba cõi trần đất và người nổi cơn thịnh nộ. Tế Phật: bữa nay thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị trở lại thánh hiền đường, đa tạ ngục quan đã cực nhọc chỉ giáo. Dương Sinh: bái từ ngục quan cùng tướng quân, đa tạ đã ban phát cho chúng tôi nhiều phương tiện. Ngục quan: chớ khách sáo, lệnh cho các tướng quân cùng binh lính hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật: đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông tám giảng. Chúng ta đọc cho đến đây, tạm ngừng thì đã thấy rõ, cũng như mấy cái phim trước cũng vậy. Nhưng mà tại sao những hình phạt nặng nề ở dưới địa ngục như vậy mà người ta không chết? Khổ cực như vậy mà không chết? Bây giờ chúng ta mới xét rõ. Một câu nói xoáy tim các bạn tại thế gian mà các bạn không thấy. Cái roi đánh trong tâm óc các bạn mà các bạn không thấy. Một lời nói thôi, chính mình chửi họ, phản lại mình. Mình đau đớn, đâu có phải thịt đau đớn, đâu phải xương đau đớn. Tự nhiên trong óc đau đớn, trong tim đau đớn, không ngủ được. Cho nên cái đó là một cái roi điển để cảnh cáo tâm thức của bất cứ phần hồn nào. Kỳ thật, phần hồn là bất diệt, mà nếu chúng ta biết ăn năn sửa đổi và tiến hóa đi lên, thì chúng ta có cơ hội giải thoát. Thật sự có cơ hội để giải thoát. Tại sao chúng ta đọc Địa Ngục Du Ký để rồi chúng ta chứng minh để giải thoát? Đau chết rồi tại sao hồi sinh lại? Thấy chưa? Cái phần chơn giác nó vẫn là chơn giác, vì nó hướng về sự ô nhiễm thì ô nhiễm, nó sẽ bị sự kích động của ô nhiễm. Nó kêu là đánh đập nó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta là người đàng hoàng, chúng ta đi ăn cướp của người ta, đi nói xấu người ta, phản trắc đủ chuyện, rồi ai lãnh cái đó? Chính mình đánh mình, chớ đâu phải địa ngục đánh mình đâu. Nếu các bạn là người đàng hoàng, tốt hướng thượng, vị tha biết cuộc đời này là tạm, chỉ có tha thứ và thương yêu là chánh. Các bạn suốt cả một cuộc đời biết giữ cái tâm thức như vậy, thì tới cuối cùng các bạn cũng là giải thoát. Học có bao nhiêu đó thôi, những thiện nhân học có bao nhiêu đó, nhịn nhục mới biết tha thứ, còn thiếu nhịn nhục không có tha thứ ai hết, tâm tối. Nhịn nhục tối đa, chư thánh, chư tiên, chư Phật đều nhịn nhục mà thành đạo, chứ không có một vị nào không có nhịn nhục mà thành đạo hết thảy. Đó, như Tôn Ngộ Không có 72 phép màu, gặp đâu đánh đó, nhưng mà rốt cuộc phải nhịn nhục ở dưới ngũ hành sơn bao nhiêu năm. Mấy trăm năm bị giam ở đó để học cái chữ nhẫn mới thăng qua lên được. Ngày nay, phần hồn chúng ta đang làm cái gì đây? Cũng đang bị giam ở trong ngũ hành sơn, kích động và phản động biết bao nhiêu chiều hướng truy kích chúng ta mà do ta khởi. Nếu như ta ác thì chúng ta sẽ ngộ ác, mà ta luôn luôn giữ tịnh thì ta không bao giờ chúng ta ngộ ác, chỉ cảm hóa đối phương mà thôi và không có bị kẹt. cho nên các bạn đã có duyên lành, may mắn biết cái pháp này để tu và biết cái đường lối làm sao để tự trị. Đó là niệm Phật, và các bạn biết soi hồn, biết pháp luân, biết thiền định, là cải tiến nội bộ. Trong tâm thức của các bạn, từ trược đi tới thanh, nhìn nhận ta là trược, nhìn nhận tội lỗi của ta, ta phải sửa chứ không ai sửa. Chính ta sẽ đưa chúng ta tới chỗ thanh thoát và tiến hóa trở về với quân bình sẵn có của chính mình. Các bạn đọc cái phương pháp này, các bạn nhận xét rằng, từ ngày tôi tu tới bây giờ, tôi biết bao nhiêu sự duyên lành đến với tôi. Thậm chí những cuốn sách người ta cũng dày công, người ta cũng bỏ công ra, người ta dịch, mà trong lúc đó tôi muốn dịch để hiểu cũng không có. Nhưng mà tại sao? Ai chuyển, ai cho? Do cái công năng công phu tu của chính chúng ta, thì chư tiên chư Phật mới chuyển độ những người xuống giúp đỡ chúng ta và cho chúng ta có phương tiện đọc hiểu, minh, sửa. Nhưng mà nhiều người còn kỳ thị, cho đó là giả, cho đó là không có sự thật. Cái đó cũng đành đi, tại vì mình chưa thấy, nhưng mà bây giờ chúng ta tu rồi, bình tĩnh chúng ta xét. Ồ, tại sao từ lúc mấy tháng nay tôi tu, thấy thanh nhẹ, mà bữa nay gặp chút công chuyện mà tôi bị dằn vặt con người, thấy đau đớn trong tâm hồn tôi, không nói ra được, nhưng mà vẫn giày xéo tôi, tại sao? Cái gì giày xéo? Chúng ta thấy luật trời chưa? Luật trời không phải là phổ biến, phổ quá để cho người ta thấy, nhưng mà ẩn tàng trong tâm thức của các bạn, càng xuống nữa là địa ngục. Cho nên nhiều người ở thế gian, mặt mày đang tươi tắn, buôn bán làm ăn vui vẻ, ta đây xưng này xưng nọ. Nhưng mà một ngày nào đó, cái mặt tối sầm, ám khí tràn đầy. Cái tội nó là tội gì? Tự nó đại nó, thì cũng như cái nhà các bạn, mà khi đóng cửa kín mít không cho ánh sáng vào để chiếu trong căn nhà, thì căn nhà làm sao mà tươi? Phải chính mình là mình không? Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này là đúng như khoa học huyền bí, nằm ẩn tàng trong tâm thức của chúng ta. Nếu như chúng ta chịu khai triển, chịu mở, là chúng ta sẽ đi tới. Không phải là tự đắc, nhưng đương nhiên phải đi tới. Sự quân bình nhàn hạ, nó sẽ về với các bạn. Các bạn buông bỏ, các bạn sẽ hy sinh cái tánh hư tật xấu. Hồi nào tới giờ tôi ôm cái tánh hư tật xấu, tưởng đâu cha mẹ tôi cho cái đó là phước. Không, cái đó là cái xấu, tôi minh định nó là cái xấu, tôi phải trở về với sự thanh nhẹ quân bình sẵn có của tôi, thì tôi mới đạt sự nhàn hạ, thì tôi mới thực hiện được sự tha thứ và thương yêu. Đầu môi chót lưỡi tôi luôn luôn phải giữ cái tình tha thứ và thương yêu giữa nhân loại và nhân loại. Khi các bạn thấy một người đối diện các bạn chảy máu, bạn còn biết khích hà mà. Mà nó thân ngoại thân, nó ở ngoại thân các bạn, mà sao các bạn khích hà? À, nó đồng một thức với nhau, nó đồng một sự đau đớn. Ông Dương Thiện Sinh, ông xuống địa ngục, ông thấy đánh người ta tội nghiệp, ông muốn can thiệp liền. Tại sao? Chính ông là tội hồn, mà tội hồn cũng là ông. Mà ông có duyên đi để học, để về, ông phải thức tâm tu nữa. Nếu về dương gian mà ông không thích tu tâm, thì ông cũng phải xuống trở lại, thọ những cái hình phạt đó. Cho nên ông thấy bất bình. Trong lúc đầu, ông thấy bất bình. Vì sao ông bất bình? Vì ông còn dung bồi cái tự ái của ông. Ông tưởng ông hay, ông sáng suốt hơn Du Diêm Dương. Nhưng mà khi đàm đạo với Du Diêm Dương rồi, ông thấy đúng, tội của nó làm nó phải chịu, nhưng mà muốn làm bánh, làm cái bánh nó hư rồi thì thợ bánh đó phải làm sao? Phải nhồi nó trở lộn lại mới cho nó có cơ hội hồi sinh. Cho nên, đúng, có cơ hội hồi sinh đúng theo định luật sanh trụ hoại diệt, hồi sinh, thì tất cả càn khôn vũ trụ đang ở trong sanh trụ hoại diệt, hồi sinh. Chúng ta đang trụ đây rồi sẽ hoại. Rồi sẽ diệt, rồi sẽ hồi sinh. Mà bây giờ chúng ta biết được phần hồn là phần hồi sinh bất diệt. Chúng ta tu thẳng vào phần hồn thì những cái tối tâm kia nó không đến với chúng ta. Vì chúng ta đi thẳng một đường và chúng ta luôn luôn chấp nhận tha thứ và thương yêu để tôi được nhẹ, để tiến hóa, để tôi về với nơi xưa chốn cũ. Cái chỗ nhàn hạ của tôi tận hưởng sự thanh nhẹ của ông trời, và tôi sẽ hợp tác với ông trời, và tôi sẽ giúp đỡ tất cả chúng sinh. Vạn linh ở thế gian là một, thì cái tâm thức của tôi là quy nhất, không còn chia rẽ nữa. Không còn tôn giáo này, tôn giáo kia, tôn giáo nọ, chỉ có biết thương yêu. Ngày hôm nay, chúng ta xuống thế gian, có vợ, có chồng, có con, có cái, mà chưa biết yêu là cái gì, thương là cái gì. Bây giờ chúng ta biết ta, chúng ta mới quý ta, mới thấy cái cơ tạng này, cái thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Nó rất tinh vi, nó đang kiểm soát phần hồn của chúng ta mà ta không hay. Ta tưởng nó là ta, cho nên cái xác này là nó tạo sóng song mê mà thôi, và để nó thức cái hồn. Cái hồn mà ăn năn hối cải tu, rồi thì nó xuất ra. Chính ta xác nhận rõ ràng cái hồn đang làm chủ cái xác, chứ đâu có phải cái xác làm chủ cái hồn. Nếu cái xác làm chủ cái hồn, thì chúng ta có thể kêu những người chết ở trong nhà xác ra đây, nghe thuyết pháp. Không, không ra được. Thì những người có hồn có vía mới ngồi đây nghe, thì hồn vía thức hay là xác thức? Hồn dí thức mới không đài cái xác. Quý trời Phật, quý thể xác, thương yêu thể xác, càng thương yêu thể xác, càng thương yêu cha mẹ, càng thương yêu đồng loại, càng thương yêu trời Phật. Đó là con đường đắc đạo. Phải thấy họ là mình, cọng cỏ là ta, tất cả đều là ta. Nếu không phải ông trời ban thanh khí cho cỏ để làm gì? Thanh khí nó đang hưởng, cỏ nó đang hưởng thanh khí như chúng ta hưởng. Nếu không có thanh khí, chúng ta chết rồi, thì cọng cỏ nó cũng nhờ thanh khí, nó sống. Đất cát cũng vậy, chúng ta thấy không? Cái thức hòa đồng của vạn linh đang tiến hóa, trật tự, trong trật tự, chứ không ngoài trật tự, mà chính chúng ta ngoan cố, tự ái, tự làm mất trật tự cho chính mình. Cho nên chúng ta ghét một ai thì mình ghét họ là ghét mình. Giận một ai, giận họ là giận mình. Nhớ câu này, thương họ là thương mình. Phải biết thương họ, ông trời Phật đã thương chúng ta, mới cảm hóa chúng ta ngày hôm nay, mới có cơ hội tu. Hỏi chớ chúng ta được tu, tại sao chúng ta không học cái hạnh của ông trời Phật để cảm hóa người khác có cơ hội tu? Cho nên rốt cuộc phải học sự nhịn nhục. Hôm nay duyên lành chúng ta có cơ hội tụ họp nơi đây để đóng góp một ý chí hướng thượng của chung, để làm việc cho ba cõi, để ba cõi chứng minh cho chúng ta rằng chúng ta thật tâm, thật chí lo tu học, chớ không phải nuôi dưỡng sự tranh chấp vô lý và không có tiến hóa được. Chúng ta nguyện bỏ tất cả tánh hư tật xấu để tiến tới sự chơn giác và để sống hòa đồng với vạn linh càn khôn vũ trụ. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung quyển sách Địa ngục du ký. Sau đây là nội dung tiếp theo. Hồi 53, dạo địa ngục rắn độc đỏ tía, cắn nhôi. Phật sống Tế Công, giáng ngày 19 tháng 4 năm Mậu Ngọ 1978. Thơ: sám hối năng tiêu tội nghiệp nhân, trần ai tẩy tận động nguyên thần, thiên đường chỉ nạp tu chân khách, địa ngục chuyên nghinh tác ác nhân. Dịch: sám hối mới mong giải nghiệp thân, động tâm bụi phủi sạch tinh thần, thiên đường chỉ đón người tu đạo, địa ngục chuyên mời lũ ác nhân. Tế Phật: thiên đường chỉ dung nạp người học đạo, tu nhân tích đức, hiền lành chân thật. Địa ngục trái lại chuyên nghinh tiếp kẻ bất nhân ác đức, gian trá lưu manh. Vì hai nơi không giống nhau, nên đối tượng tiếp đón cũng khác nhau. Như nơi sòng bạc mở rộng cửa để nghênh đón những đồng đạo cùng chung chí hướng. Đối với việc đánh bạc, nếu như con không cảm thấy hứng thú, tướng quân giữ cửa sẽ ngăn cấm không cho con vượt qua ao sấm sét. Lôi Trì một bước. Điều này đủ chứng tỏ, nếu như lúc sống con không ham thích đánh bạc, ắt hẳn con sẽ không đi theo ngã đường, đám con bạc, ham lao đầu tới. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh, xin tuân lệnh, con đã sẵn sàng, mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đã tới, Dương Sinh mau xuống đài sen. Dương Sinh, bữa nay mình tới chốn nào đây? Tế Phật, con thấy phía trước ngục quan đang lo sắp xếp các thuộc hạ để nghênh đón chúng ta. Họ là những quan viên của địa ngục rắn độc đỏ tía cắn nhôi. Mau tới trước làm lễ ra mắt. Dương Sinh, giái chào ra mắt, ngục quan cùng chư vị tướng quân. Ngục quan, miễn lễ, bữa nay phụng mệnh nghênh tiếp nhị vị đạo trưởng tới thăm. Kính mời hai vị vào trong ngục tham quan. Dương Sinh, cảm tạ hậu ý tiếp đãi của ngục quan. Ôi chao, rắn lớn bò kính sàn ngục khiến người ta ai nhìn thấy cũng sợ hãi kinh hoàng. Bầy rắn đỏ, rắn tía, trường mình bò, lúc nha lúc nhúc, con nào con nấy to quá chừng. Đàn rắn nhắm miệng tội hồn, nhồi vào rồi chui ra, đàn rúng. Có nhiều tội hồn thân thể tứ phía bị rắn đục lỗ, máu tươi xối xả tuôn ra. Mặt tội hồn không còn chút khí sắc, mê man té lăn ra đất. Tiếng rên la, nghe điếc cả tai. Chứng kiến cảnh này, lục phủ ngũ tạng, tê buốt, tay chân bủn rủn. Xin hỏi ngục quan, những người này đã phạm phải các tội gì? Ngục quan, bản ngục là ngục rắn độc đỏ tía cắn nhôi. Trong ngục toàn rắn độc màu đỏ tía, chúng không nhồi đất mà nhắm tội hồn nhồi miệng, nhồi rốn, như vậy là cũng có lý do. Phàm những kẻ tại thế không lo chính đạo, chuyên môn nhắm kẻ hở pháp luật, luồn lách, tham nhũng hối lộ, tham lam của công, tham của hại người, tâm địa ác độc như rắn rết, chuyên môn gây đau đớn cho người khác, hành động gian manh, gây chia rẽ giữa người này kẻ nọ, khiến họ ẩu đả thanh toán nhau. Bọn nhắm mắt giết người giấu dao, giấu dùi thừa cơ đâm chém. Hiện nay trần gian ngành kiến trúc đại phát đạt, nhiều nhà thầu lãnh xây cất công thự, tư thất, dân dân, đều bất công, giảm vật liệu, khiến di hại về sau. Hành động này như rắn đào hang, vô cùng bất chính. Sau khi chết không những phải chịu hình phạt ở các ngục khác, mà cuối cùng còn bị giải giao tới bản ngục lãnh hình phạt tối hậu. Dương Sinh, rắn cắn nhôi thân người, kinh hãi muôn phần, không rõ còn có những tội nào khác phải tới đây chịu hình phạt nữa không? Ngục quan, tôi chỉ kể đại khái, tội trạng còn nhiều, tùy theo trường hợp mà phân xử. Tế Phật, kẻ thích âm mưu dùng sừng trâu nhọn dần dần, vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Một đời dùng sừng đào khoét, liệu rộng được bao nhiêu? Kiếp người lại quá ngắn ngủi, tại sao không sống cho có lương tâm, mà lại đi ý tài dơ dét lợi lộc? Nhìn đám tội hồn bị đưa ra pháp trường kia, siêu siêu dẹo dẹo, đau đớn ngập tràn, chịu đựng cách nào cho thấu. Trong mong người đời xem xong sách địa ngục du ký, chớ nên dùng sừng trâu nhọn nữa. Nếu không sẽ giống kẻ thọc tay vào lỗ, bắt trạch bắt lương. Sẽ có lúc trong lỗ không có trạch có lương, mà có rắn độc. Đó chẳng phải là tự tìm cái chết hay sao? Bữa nay dạo âm ti tới đây, thời giờ đã trễ. Dương Sinh mau chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh, đa tạ những điều ngục quan vừa giảng giải. Thầy trò chúng tôi xin cáo từ. Ngục quan, lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 54, dạo địa ngục A Tỳ. Phật sống Tế Công, giáng ngày 26 tháng 4 năm Mậu Ngọ 1978. Thơ: Loan muôn vạn khóa hưởng kinh thanh, hoán tỉnh thương sinh khí thị danh. Đại hạ cao lâu tần kiến lập, bách niên khứ xứ tại thổ thành. Dịch Chiều xuống cửa thiền dẫn tiếng kinh, trần gian thức tỉnh bỏ công danh, lầu cao nhà lớn xây cho lắm, già thác cũng về ở mã xanh. Tế Phật. Phía trước thánh hiền đường mới xây cất một tòa lầu lớn, người thời nay có diễm phúc nên đều được ở trên không trung. Nhưng tâm an bao giờ cũng hơn cư an. Tâm nếu như không an định mà ở lầu cao cũng chưa kể là được hưởng phúc lộc. Đời quý nhất là tâm an. Bởi lẽ tâm không an thì dù có ở nơi cung vàng, điện ngọc cũng vẫn cảm thấy bất an, chẳng có chi là sung sướng cả. Diên sinh, ân sư nói rất chí lý. Tế Phật, mau lên đài sen, chuẩn bị vào âm ti. Diên sinh, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới. Dư sinh xuống đại sen. Dương sinh, con xuống rồi, bữa nay mình tới chốn nào đây? Tế Phật, bữa nay mình vào đại địa ngục A Tỳ. Dương sinh, người đời nay rất sợ ngục A Tỳ, xin thầy dẫn con đi thăm ngục khác. Tế Phật, con đừng hãi, đã có ta bên cạnh, một chút cũng đừng lo. Nếu như tâm con kinh hoàng, ta ban cho con một viên thuốc định thần này, uống mau đi rồi theo ta. Dương sinh, đa tạ ân sư đã ban cho con thuốc tiên, uống xong tâm trí cảm thấy yên định lạ thường. Phía trước ngục quan đã tới nghinh tiếp chúng ta. Ngục quan, hoan nghênh Phật sống Thế Công cùng Dương Thiện Sinh đã thân hành tới chỉ dạy. Bản ngục là địa ngục A Tỳ, thuộc quyền cai quản của Đệ Cửu Điện. Hoan nghênh vị vị tới tham quan. Dương sinh, cảm tạ sự thành tâm thiện chí của ngục quan. Thưa, tại sao khuôn viên của địa ngục A Tỳ lại rộng lớn quá thế này? Ngục quan, địa ngục A Tỳ giống như cái mũi của người ta, lớn mà không lớn, nhưng lại có thể xuyên qua khắp thân mình. Vì là đường dẫn khí hô hấp, cho nên kẻ bị giam tại địa ngục A Tỳ đều là thứ quỷ tội ác ngập trời. Dương sinh, con không dám thăm cái động lớn phía trước, bên trong tối om, đen nghịch, chỉ có tiếng kêu la rùng rợn cùng tiếng nước nóng sôi sục, hẳn là tội hồn đang bị nhận chìm trong đó. Ngục quan, những kẻ ở trong động toàn là tội hồn, ngục này có cả thải 18 tầng, trong ngục cắm đầy chông sắt nhọn quắc cùng ngập đầy nước sôi, tội hồn bị tướng quân lấy đinh ba đẩy vào cùng bị lòng đất hút mạnh nên chỉ còn kịp nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Ngưng một lát, cái đó gào thét không nguôi. Trong ngục bàn tay giơ lên không nhìn thấy năm ngón, kẻ bị hành hình ở bên trong vô cùng thống khổ. Có thể nói hình phạt này là hình phạt vô cùng đau đớn. Dương sinh, thường nghe nói người đời rất sợ ngục A Tỳ là bởi lý do nào? Ngục quan, kẻ bị đài xuống ngục A Tỳ phần lớn đều không được siêu sinh, giống như bị tòa án ở dương gian kết án chung thân khổ sai vậy. Dương sinh, ngục quan có thể dẫn dài tội hồn ra đây để thẩm vấn lấy cung không? Ngục quan, vì quý đường phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký nên Minh Dương đã ra lệnh cho chúng tôi được phép đem dài tội hồn ra để làm bằng chứng thôi. Còn bình thường, những kẻ đã bị đài tại đại địa ngục A Tỳ không bao giờ được thả ra. Dương sinh hãy nhìn tôi dùng phép lạ, phóng luồng ánh sáng cực lớn vào trong ngục, tức thì toàn bộ khí giới hành hình tội nhân ngưng hoạt động. Tướng quân mau kéo cổ dài tội hồn ra. Tướng quân, xin tuân lệnh, đã kéo được tội hồn ra. Dương sinh, thân thể tội hồn bị hành hạ bầy nhầy, nát như tương, máu me đầm đìa, hai tròng mắt lồi ra, không còn nhận ra hình dạng con người, thật là đáng thương. Tế Phật, để ta tạm thi thố pháp lực cho thần trí bọn họ tỉnh lại, giảm bớt sự đau đớn của xác thân để họ dễ bề thuật lại những hành vi phạm tội. Dương sinh, diệu pháp của ân sư thật quá vô biên, thân thể tội hồn 10 phần nát bấy, đã hàn gắn lại được hình người tới 7 phần, chỉ còn 3 phần là giống quỷ, không hiểu tại sao. Ngục quan, đây là hai vị đại sư, bọn mi mau thuật lại những hành vi ác độc lúc còn tài thế để khuyên răn người đời. Tội hồn, tôi lúc sống phạm vào tội bất hiếu, bình thường chỉ ham chơi bời không chịu làm việc. Những khi ngửa tay xin tiền mà không được thì ngoác mồm chửi cha mắng mẹ. Có khi còn tay đánh chân đá. Lúc sống không chịu giữ đạo hiếu, sau khi chết bị chịu tất cả những hình phạt ở ngục khác xong, còn bị chuyển tới đài tại ngục A Tỳ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Kính mong hai vị đại sư thương tình xin dùm cho tôi được thoát khỏi ngục A Tỳ. Đầu thai làm kiếp trâu chó tôi cũng vui lòng, bởi vì ở đây quá đổi thống khổ. Tế Phật. Trầm đức thiện, đức hiếu đứng đầu, đã không biết phụng dưỡng lại còn đánh đập cha mẹ, tội ác thật quá lớn. Tội bất hiếu luật ở âm phủ không tha, ta không có cách nào cả. Ngục quan. Đời có lắm kẻ vì tư dục hôn nhân, vì tư lợi tiền tài mà phản bội cha mẹ. Những kẻ bất hiếu đó nếu như không sớm hối cải, sau khi chết chắc chắn sẽ bị đài xuống ngục A Tỳ. Tội hồn thứ hai hãy mau cung khai. Tội hồn. Tôi lúc sống tham dâm hiếu sắc, nhiều lần cưỡng dâm con gái nhà lành, dụ dỗ kết thân với quả phụ, cùng nhận trẻ gái mồ côi làm con nuôi để giở trò ám muội. Tôi nghĩ rằng làm như vậy là được tận hưởng hạnh phúc ở cõi đời. Nào ngờ sau khi chết phải chịu lãnh đủ mọi hình phạt đau đớn, thống khổ. Cuối cùng tôi còn bị phán đài tại ngục A Tỳ này vĩnh viễn, không được siêu sinh. Kính mong sư phụ cứu mạng tôi. Nếu như tôi thoát khỏi được cảnh khổ đau này, nguyện làm thân chó ngựa của ngài. Tế Phật. Ta không cần dùng tới chó ngựa. Lúc sống hiếu sắc tham dâm, không đi đường ngay lối thẳng, muôn tội ác tội dâm đứng hàng đầu, đã bị đày đọa tại ngục A Tỳ còn hối hận được sao? Ngục quan. Tội hồn thứ ba hãy mau thuật lại những hành vi đen tối lúc sinh tiền. Tội hồn. Tôi lúc sống chuyên buôn chế thực phẩm, thuốc thang rượu chè giả tạo như thuốc tây, rượu ta, nước tương, vân vân, để kiếm lời thật nhiều. Vì tham làm giàu một cách thất nhân thất đức như vậy, cho nên sau khi chết bị đài tại ngục A Tỳ. Kính mong Phật sống tế công xin với Diêm Vương để Diêm Vương xá tội cho tôi. Kiếp sau được lên làm người, tôi hứa sẽ an phận giữ mình, kiếm tiền một cách có lương tâm. Tế Phật. Chế rượu, thuốc giả mạo, tội ác quá lớn, không nghĩ gì tới đạo đức, mạng sống con người. Thử hỏi nuốt những thứ đó vào bụng, có khác gì uống thuốc độc. Người mất hết lương tri, hại người quá nhiều. Xử đài người tại ngục A Tỳ, uống nước đất đen để giải độc. Mùi vị ra sao, mi tự hiểu biết. Còn ta hoàn toàn bất lực. Ngục quan. Tội hồn thứ tư hãy mau thuật lại những hành vi ác độc lúc còn tại thế. Tội hồn. Lúc sống tôi chuyên nghề buôn lậu, hút áp phiện, chích ma túy. Sao vì xài tốn quá nhiều tiền, tôi buôn lậu luôn cả mấy thứ này. Thành một đời hại quá nhiều người. Sau khi chết Diêm Vương cả giận, phán đài tôi vĩnh viễn tại địa ngục A Tỳ. Ở đây hằng ngày chịu thống khổ quá đỗi. Hối hận lúc sống đã phạm vào tội ác quá lớn. Hiện tại vô phương cứu chữa. Tế Phật. Buôn lậu là đã phản bội luật pháp quốc gia, lại còn buôn lậu cả ma túy để làm hại đồng bào. Luật dương thế chẳng tha, luật âm phủ không cứu. Phàm tại thế, buôn lậu cùng nghiện ngập buôn bán ma túy, tội thật quá lớn. Những kẻ phạm phải tội này hãy mau mau buông giao đồ tể, làm lại cuộc đời. Nếu như ngoan cố, chắc chắn sau khi chết sẽ bị đày xuống ngục A Tỳ, muôn ngàn năm chẳng thể siêu sinh. Ngục quan. Bốn tội hồn cung khai đã xong, hy vọng người đời sau khi đọc xong sách Địa Ngục Du Ký, những ai trước đây đã trót phạm phải lỗi lầm, từ nay nếu như biết ăn năn hối cải, ta sẽ sẵn sàng tha thứ. Hy vọng người đời mau mau quay đầu thức tỉnh, chớ có tham lợi lộc nhất thời mà bị sa vào đường cùng ngõ cụt. Tế Phật. Thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Chương sinh. Xin cáo từ ngục quan cùng chư vị tướng quân, cảm tạ sự tiếp đãi nồng hậu. Ngục quan. Lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật. Dương sinh, mau lên đài sen. Dương sinh.